Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 nanogam ca biết gì đồng thời ngây ân. Ngây 2S, Hạ Băng Khuynh bị dọa đến lùi lại gấp. Xin lỗi thầy quý. Là lỗi em, cô nhìn giấy trên bàn. Nhanh chóng rút một tờ đưa cho anh. Khó xử ca biết làm S mới tốt. Thầy có cần lau một cái. Rất nhiều ngoài ý muốn khiến ân khắc ca đoán TACDC. Cô chẳng qua muốn nói nhỏ với thầy. Trời biết đột nhiên thầy ngẩng đầu lên. Quý tu nhận giấy. Khuôn mặt đẹp trai lướt qua chút đỏ. Quên đi. E cũng ca cố ý. Lúc nãy em nói gì? Anh rất nhanh bình tĩnh lại. Chuyển chủ đề R. Rất kỳ diệu lướt qua đụng chạm khiến ân khắc khó xử lúc nãy. T7SNE. Có một buổi tiệc nhỏ. Em muốn mời thầy tham gia. Hạ Băng Khuynh cũng bình tĩnh lại. Lại nói thêm lần. Quý tu nghĩ. Nói. T7 chắc tôi có thời gian. Vậy tốt quá. T7 nhất định phải đến đó. Hạ Băng Khuynh cười vui vẻ. Đồ em thu dọn xong R. Em đi TRC. Ừ, quý tu gật đầu với cô. Hạ Băng Khuynh quay ân rời phòng thực nghiệm. Quý tu để giấy qua một bên. Mà ca lau miệng. Anh tiếp tục xem báo cáo tử thi trên bàn. Chiều, ký túc xá nữ. Giải quyết R, Tiêu Nhân thấp giọng. Cô kéo Hạ Băng Khuynh vào ký túc xá. Dây dưa nửa ngày ép cô nói ra chuyện đó. Đúng V, cô đồng ý R. Chỉ cần tớ đóng quảng cáo, cô sẽ thay tớ giữ bí mật. Hạ Băng Khuynh uống một miếng trà đậu Tiêu Nhân pha. Nhai đậu trong đó. Nhai đến rất ngon. Ca phai. Cách giải quyết này ca phai quá thuận lợi RS. Tiêu Nhân nhíu đôi mày kiếm xinh đẹp. Hoặc là cơ bản ca phức tạp như V, cô luôn chú ý mọi hành động của tớ. Để có thể tìm đờ si điểm yếu mà lợi dụng. Là cô, thì tớ ca bất ngờ. Cô cũng thừa nhận R. Chủ yếu là thầy Mộ Nguyệt Bạch làm những chuyện này quá phí sức. Ca có hiệu quả, cậu nghĩ đi, có thể nói một câu tạo ra hậu quả. Tại S.A. ta phai vòng vo dùng hình để dọa tớ. Hạ Băng Khuynh lấy một cục sô-cô-la trên bàn bỏ vào miệng. Tiêu Nhân nghĩ một chút. Cậu nói về cũng ca sai. Nhưng tớ cứ cảm thấy chính là cảm giác gì nhỉ? Chuyện này từ bắt đầu đến kết thúc. Như vở kịch V, ban đầu kịch tính. Kết thúc làm quá bình thường khiến ân khác bất ngờ. Vốn nên là boss phúc hắc ở sau thao túng. Chớp mắt biến thành phim cẩu huyết. Tình tiết thay đổi liên tục chứ. Tiểu thư, đây là đời thực. Làm gì nhiều tình tiết như phim. Nói đến tình tiết trong phim. Hạ Băng Khuynh đột nhiên nghĩ đến sáng nay bất cẩn chạm môi quý tu. Tuy là ngoài ý muốn. Nhưng cảm giác khá có lỗi với Tiêu Nhân. Cái đó, tớ có chuyện báo cáo với cậu. Nhưng cậu phải bảo đảm ca ném tớ từ lầu 5 xuống. Chuyện gì nghiêm trọng V, sáng nay tiết thầy quý. Tớ mời thầy tham gia SN. Sau đó tớ thấy thầy đang chăm chú coi văn kiện. Liền ca đó nói nhỏ mời thầy. Kết quả thầy đột nhiên ngẩng đầu dậy. Cho nên, Hạ Băng Khuynh xua xua tay. Lại nhún vai, Tiêu Nhân bộ dạng hiểu ra. Cho nên 2 nanogam hôn nhau R, ca tính là hôn. Chỉ là chạm nhẹ, lúc đó khó xử chết mất. Nhưng đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cậu sẽ ca giết tớ chứ? Hạ Băng Khuynh cẩn thận rụt đầu lại. Lúc nào cũng chuẩn bị chạy. Nhưng Tiêu Nhân ca như BT kêu la om sòm. Bóp cổ cô, bộ dạng muốn giết chết cô. Cô nhìn vẫn bình tĩnh. Yên tâm, tớ sẽ ca giết cậu. Chuyện này dễ giải quyết. Lần sau tớ hôn lại Tam Thiếu coi như huề. Hà ớ, cách chương.